Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, Lê Duyên Vĩ diễn đọc. Chương 26, phần 1. Vì bị Thương Diệu chê cười, dạo ở Thái Nguyên mà Tháo buồn bã mất một tháng rưỡi. Tháng 3, Tháo mới bình tâm trở lại. Suốt một tháng ròng, Tháo lao tâm khổ tứ, cảm thấy Thương Diệu nói có phần đúng. Bởi vậy, Tháo quyết định phải lấy ngay Hán Trung, rồi đến Quan Trung. Sau khi bình định được hai vùng này mới năm Chinh, hoàn thành bá nghiệp thống nhất thiên hạ. Tiếp theo, Tháo sai Hạ Hậu Uyên và Từ Hoảng tiến đến thành Phàn Dương. Ít lâu sau lại lệnh cho Tư Lệ Hiệu Úy Trung Do hội quân cùng Hạ Hậu Uyên và Từ Hoảng, hồng tiêu diệt quân đạo giáo của Trương Lỗ ở Hán Trung. Mưu sĩ Cao Nhu nói, nay thừa tướng muốn tiêu diệt Trương Lỗ ở Hán Trung, quân ta phải đi qua Quan Trung. Quân Quan Trung nghĩ rằng sau khi quân ta thắng lợi sẽ quay về đánh họ, bởi vậy họ làm phản không theo ta thì sao? Thấy lời Cao Nhu có lý nên Tháo nói, để Quan Trung không phản loạn, chúng ta có nên nói để họ tin rằng chúng ta chỉ đánh một mình Trương Lỗ không? Cao Nhu nói, nếu thế thì thừa tướng phải thay đổi kế hoạch cho tương ứng. Tháo liền đổi lệnh cho Trung Do, Hạ Hậu Uyên, Từ Hoảng phải tập trung nắm tin tức Quan Trung và giám sát mọi động tĩnh của Trương Lỗ. Bá chủ Quan Trung là Mã Đằng, tự là Thọ Thành, người Mậu Lăng, Phù Phong, dòng dõi tướng quân Phục Ba Mã Diện thời Thục Hán khi xưa. Cha tên là Túc, tự Tử Thạc, thời vua hoàng đế làm chức tri huyện ở Thiên Thủy, sau mất quan, lưu lạc sang Lũng Tây. Ở lẫn với người Khương, lấy vợ người Khương, sinh ra Mã Đằng. Đằng mình cao 8 thước, tướng mạo hùng dũng, tính tình hiền hậu, ai cũng kính trọng. Cuối đời vua Linh Đế, quân Khương làm phản, Đằng chiêu mộ dân quân phá tan được giặc. Trong khoảng giữa đời Sơ Bình, Đằng được phong làm Chinh Tây tướng quân. Đằng cùng với Trấn Tây tướng quân Hàn Toại kết làm anh em. Mã Đằng sinh được 3 con trai là Mã Siêu, tự Mạnh Khởi, Mã Hu và Mã Thiết. Ngoài ra còn có người cháu gọi Đằng bằng chú, tên là Mã Đại. 4 người cùng với Hàn Toại phò tá Mã Đằng. Năm trước, Mã Đằng ốm chết. Mã Siêu thừa kế tước hiệu. Siêu có 8 bộ quân mã là Hầu Thiên, Trình Ngân, Lý Kham, Trương Hoàng, Lương Hưng, Thanh Nghị, Mã Ngoạn, Dương Thu, tổng cộng 10 vạn quân mã đóng ở Quan Trung. Siêu đóng quân nơi hiểm yếu nhất là Đồng Quan. Đúng như lời Cao Nhu, khi quân Tào đến gần biên giới, Quan Trung cho rằng việc mượn đường sang đánh Trương Lỗ chỉ là cái cớ, các tướng ngồi lại bàn về vận mệnh của Quan Trung. Mã Siêu thân hình cao lớn hơn cha, tính tình cũng mạnh mẽ hơn. Hội nghị vừa bắt đầu, Siêu đã lớn tiếng nói, cha ta đã nói không sai, Tào Tháo nhất định nhòm ngó đến đất hiểm Quan Trung, còn Lưu Bị thì muốn lấy Hán Trung. Hôm qua Tào Tháo cho sứ giả đưa thư đến, nói loạn Thương Diệu đã dẹp xong, muốn trừ nốt yêu đạo Trương Lỗ để trừ họa lớn về sau, muốn mượn đường qua Quan Trung chinh phạt Trương Lỗ. Lòng dạ Tào Tháo muốn lấy Quan Trung, cha ta đã nói toạc ra từ trước. Các vị xem, chúng ta phải làm gì đây? Hàn Toại nói, xét về đại cục, cứ cho là Tháo định đánh Trương Lỗ thật. Ta tỏ ra hèn yếu cho hắn đi qua, sau này khi dẹp xong Trương Lỗ, Quan Trung ta như cái đinh trong mắt bọn Tháo, Tôn, Lưu. Trên đường thắng trận trở về, chỉ cần đánh tiếp một trận là Tháo có thể làm ta khốn đốn. Còn như việc mượn đường chỉ là cái cớ, thì việc cho Tháo đi qua đất ta là điều hết sức nguy hiểm. Bởi vậy, quyết không thể cho lăn xói vào nhà. Chúng ta phải cự tuyệt Tháo từ khi hắn còn ở ngoài cõi, thậm chí phải giết sứ giả để thị uy ba quân. Đằng huynh đã mất, lão gia này tuy bất tài, cũng nguyện cùng chư vị tướng quân và con cháu chống lại Tháo đến cùng. Mã Siêu cùng chư tướng vỗ tay tán thưởng. Dương Thu có kế hay. Đồng Quan là nơi hiểm yếu của Quan Trung, có vị Thủy và Hoàng Hà che chở, đủ để ngăn quân Tào bên ngoài bờ cõi. Mặt tướng xin đem tinh binh của mình tử thủ Đồng Quan, lại có 6 tướng Trình Ngang, Hầu Thiên, Lương Hưng muốn cùng giữ Đồng Quan. Mã Siêu nói, Đồng Quan là nơi hiểm trở, e không cần phải nhiều binh mã đến thế, chỉ cần 3 đội tinh binh của các tướng Dương Thu, Lương Hưng, Trình Ngân là đủ, còn lại chia nhau đóng quân ở bờ Vị Thủy và Hoàng Hà, phòng khi chúng không phá được đồng quan mà lén vượt sông. Bàn xong, Mã Siêu lệnh chém sứ giả, chuẩn bị nghênh chiến. Ngày hôm sau, Lưu Tinh Thám Mã đưa tin các tướng Tây Lương liên minh chống Tàu, giết sứ giả, về đến Nghiệp Thành, thác bực bội vô cùng. Lúc đó ở phía nam Tôn Quyền rục rịch, Lưu Bị đánh chiếm Ích Châu. Tháo phải tập trung, suy nghĩ, phân tích tình hình ở phía Tôn Lưu. Nghe tin Mã Siêu chém sứ giả, Tháo nghĩ rằng phía Tôn, Lưu nhất định phải có hành động lớn, một khi có dịp. Nếu để Mã Siêu tồn tại, khi bên Tôn, Lưu hành động thì lực lượng quân Tàu sẽ bị phân tán. Vậy chờ đến bao giờ mới diệt Mã Siêu? Bởi thế Tháo kiên quyết tay chinh. Hôm đó Tháo lệnh cho Tàu Hồng lĩnh quân Nam Hạ thay quân Tàu Nhân trấn giữ Tương Dương để khống chế Tôn Quyền. Tôn Quyền chưa nắm được ý đồ của Tháo nên bãi bỏ việc vượt sông, còn Tàu Nhân dẫn quân Tây tiến thẳng tới Đồng Quan. Nhân được phong là An Tây Đại Tướng Quân, có quyền thống nhất chỉ huy cả ba quân của Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng và Chung Do. Nhân đưa 10 vạn quân đến Đồng Quan. Đồng Quan thực là hiểm trở. Thủ hạ của Tào Nhân là Từ Hoảng, Hạ Hầu Uyên đã nhiều lần vào trận, nhưng quân của Dương Thu, Lương Hưng ở trong thành vẫn như không. Còn một khi Tào Nhân lệnh binh sĩ trèo thang mây, công thành thì liền bị cung tên hoặc đá hộp từ trên thành lăn xuống làm quân quan thương vong vô số. Tào Nhân vô kế khả thi trong ngoài kình địch gần 3 tháng trời. Mãi đến mùa hạ khí trời nóng bức, Đồng Quan hiểm yếu lại nhiều chứng khí, binh sĩ mắc bệnh cũng nhiều, cộng với việc vận chuyển lương thực khó khăn. Tào Nhân mời mọi người đến thương nghị, ai cũng cho rằng nên tạm thời lui quân để tìm kế khác. Tháo đồng ý để Tào Nhân lui quân dưỡng sức. Đến tháng thứ hai, Tháo triệu tập các tướng về Nghiệp Thành, nghị sự. Văn võ bá quan gồm có Tào Hồng, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng, Hứa Chữ, Trương Liêu, Nhạc Tiến, Tuân Du, Bính Nguyên, Trình Dục, Giả Hữu ngồi kín một phòng. Về trận Xích Bích, ý kiến Tháo và Giả Hữu không hợp. Tháo bực mình để Giả Hữu ở Giang Lăng. Nay vì Đồng Quan khó lấy mới điều Giả Hữu về, Hồng nghe những cái hay của Hữu. Tháo nói, quân địch ỷ vào Đồng Quan thấy hiểm, ngăn quân ta ở ngoài cõi. Quân ta định đến chiếm các quận huyện của Quan Trung nhưng không được, khiến ta lo lắng. Tuy vậy, nhìn vào toàn cục thì chúng ta vẫn nắm quyền chủ động. Muốn đẩy quân địch vào thấy bị động, ta phải làm gì đây? Giả Hữu cảm kích trước sự tín nhiệm của Tháo, đã suy nghĩ nhiều, lúc này mới nói. Trong Tôn Tử Binh Pháp, nói đến hai loại chủ chiến và khách chiến. Chủ chiến là đánh địch bằng phòng ngự khi địch vừa trong cõi của mình. Khách chiến là khi quân ta xâm nhập bờ cõi của địch và tấn công địch. Khách chiến xem như có phần chủ động, nhưng chính ra là rất khó. Điều đó chắc các vị đã biết. Tuân Du hỏi luôn, giả tiên sinh cho quân ta là khách chiến và có khó khăn, vậy khó khăn ở chỗ nào? Giả Hữu nói, Tôn Tử phát hiện ở chính loại hình thái địa lý của công, phòng chiến, tán địa, khinh địa, tranh địa, giao địa, cù địa, trọng địa, bỉ địa, di địa và tử địa, chỉ có tán địa thuộc chủ chiến, ngoài ra đều thuộc khách chiến. Tháo hỏi, vậy Đồng Quan, nơi ta và địch đang giành giật là tranh địa à? Giả Hữu lắc đầu nói, là tranh địa với chúng ta, xem ra cứ thế này mãi sẽ chẳng có kết quả gì. Phải hiểu rằng nếu quân địch dựa vào thấy đất hiểm trở mà tiến hành cuộc chiến tranh địa với ta, họ chẳng bao giờ bại. Chúng ta việc gì phải tranh giành với họ cho phí sức. Tháo vội hỏi, vậy phải làm thế nào? Giả Hữu nói, trong các thứ địa của khách chiến thì trọng địa là chủ. Nếu biết tranh địa không thắng được, thì phải tìm trọng địa, công kích vào trọng địa, tức là thâm nhập vào bờ cõi của địch, làm cho tâm lý của tướng sĩ khẩn trương hơn trước. Không có tâm lý tản mạn như trong cuộc chiến khinh địa, hoặc mất hết hy vọng như trong cuộc chiến tranh địa, mọi người đều dốc sức xông lên. Tôn Tử nói, phàm là khách phải tiến sâu vào đất địa, thì chủ nhân khó lòng chống đỡ. Mới bước chân lên đất địch thì quân lính còn phân tán. Dù cuộc chiến nơi trọng địa mất nhiều thời gian, cũng phải gắng mà làm, đánh nhanh thắng nhanh. Đối với các cuộc tây chinh của chúng ta, không cần mất nhiều thời gian với tranh địa, Đồng Quan. Chúng ta men theo sông Vị, sông Hoàng tìm đột phá khẩu, tiến sâu vào đất địch. Tiến hành cuộc chiến có tính quyết định với địch, Nghe xong Từ Hoảng phấn khởi ra mặt nói, nhưng biết đánh nhanh thắng nhanh như thế nào, ai chẳng muốn thế, nhưng khi vào trận có nhiều vấn đề nảy sinh, muốn thắng nhanh thật là khó. Yahoo nói tiếp, đương nhiên, muốn đánh nhanh thắng nhanh, cần phải có điều kiện tương quyết. Theo Tôn Tử, có hai điểm chúng ta cần ghi nhớ. Phải tìm cách thu nhỏ mục đích chiến lược, đánh trận nào xong trận ấy, mục đích mỗi trận phải rõ ràng. Tránh dây cà ra, dây muốn, hết sức bị động, mặt khác phải tìm hiểu kỹ về địch tình. Người không hiểu về các nước chư hầu thì khó biết cách giao tiếp. Người không thông thạo địa hình rừng núi, nơi hiểm yếu, mạng sông ngòi, đầm lầy thì không hành quân được. Không dùng người hướng đạo thì không được địa lợi. Bởi vậy, tôi luôn luôn phản đối những ai phớt lờ điều kiện, chỉ biết cung cúc tiến lên, miệng thì lảm nhảm những là ai cùng ta đi lấy thành ấy, hoặc là ai cùng ta đi giết người ấy. Bây giờ là lúc phải phái thám tử đến Quan Trung, nắm tình hình địch, giúp cho quân ta có điều kiện tây chinh. Từ Hoảng luôn nói, đúng, nghe nói binh mã bên Quan Trung rất kiêu dũng, giỏi dùng trường mâu. Quân tiên phong của chúng ta phải tiến lựa thật tốt, phải đặc chế những bộ giáp riêng mới đánh được với chúng nó. Các tướng mỗi người một câu, nói rất nhiều về vấn đề cụ thể và tỉ mỉ, tìm cách giải quyết từng vấn đề một. Cuối cùng Thảo nói, ta đã nói rồi, lần này chúng ta quyết nắm quyền, chủ động. Lời các tướng vừa rồi khiến ta càng thêm tin tưởng. Tuy mới từ Giang Lăng trở về, nhưng Giả Hữu đã có bài nói rất chân thành. Cả lời phê bình và phương lực tác chiến trước đây của ta, ta muốn thân đến Đồng Quan, dẫn đại quân Tây Chinh đánh chiếm Quan Trung. Này ta ra lệnh, Giả Hữu giữ chức tổng tham mưu đại quân Tây Chinh, Tào Nhân phụ trách cánh quân thứ nhất, Hà Hậu Yên, Từ Oản cánh quân thứ hai, Trương Liêu, Nhạc Tiến cánh quân thứ ba, Hứa Chữ thân về đội làm cánh quân thứ tư, lập tức lên đường. Tào Phi lưu giữ Nghiệp Thành, lo việc chiêu nạp hiện tài, tích cực chuẩn bị lương thảo, kịp đưa ra tiền tiến. Trình Dục phối hợp với Tương Du đóng quân ở Ký Châu, khống chế Lưu Bị. Tào Hồng vẫn giữ Tương Dương, Vu Cấm lo đưa người vào Quan Trung, dò thám tình hình quân địch. Lần Tây Chinh này, ta thề quyết lấy Quan Trung. Chư tướng vỗ tay rần rật, tướng sĩ vô cùng phấn chấn. Tháng 8, đại quân Tây Chinh của Tào Tháo đã đến Đồng Quan. Dương Thu sau 2 tháng nghỉ ngơi, thấy Tào Tháo tự dẫn quân đến, liền khẩn trương hẳn lên, cho người phi báo tin tức đến Mã Siêu ở Lương Châu. Siêu được tin, liền đến bàn với Hàn Toại. Toại nói, lần trước Tào Nhân đưa quân đến, bên ta không đánh, nhân xúc ruột đành phải xúc quân. Nay Tháo tự dẫn quân đến, ta vẫn theo kế ấy. Nếu một lúc nào đó, Tháo sẽ hết lương, chờ khi quân Tào mệt mỏi, ta hẳn ra giao chiến. Đồng Quan là nơi hiểm yếu, Tháo chỉ có thể làm được những căn liều tạm bợ. Chúng ta nhất định sẽ thắng, phải theo dõi mọi hành động của chúng. Mã Siêu vui mừng nói, thật hay. Và đề phòng Tháo không đánh thành mà chuẩn bị vượt sông, chúng ta nhờ quân Khương trợ giúp. Mã Ngoạn, Thành Nghi, Lý Kham, Trương Hoàng, Hầu Thiên giữ các bến sông. Sau đó Mã Siêu Hàn Toại dẫn đại quân kéo đến Đồng Quan. Mã Siêu lệnh cho Dương Thu kiên quyết giữ thành. Trong vòng nửa tháng, Tháo có khiêu chiến đến mấy, quyết không ra đánh. Mã Siêu không cho quân ra đánh, nhất thời Tháo đành bỏ tay. Mới hay Giả Hữu nói đúng, tranh địa kình địch không phải là kế lâu dài. Đêm qua đọc binh thư, đến chỗ Giả Hữu giải thích, bàn đến trọng địa, Tôn Tử nói, vào trọng địa thì phải trưng thu tại chỗ, lại nói, vào trọng địa thì phải đảm bảo lương ăn cho quân lính. Tháo cho mời Giả Hữu, Hà Hậu Uyên và các văn võ tướng quan lại bàn. Tháo nói, đại quân ta đến đây đã gần một tháng, Mã Siêu không xuất quân chiến đấu, trở thành khách địa chiến tranh. Mã Siêu hòng làm suy giảm tinh thần chiến đấu của quân ta, lãng phí rất nhiều lương thảo. Chúng ta nên tương kế tù kế, một mặt cứ kình địch với quân Mã Siêu, mặt khác, bí mật tìm đột phá khẩu, tiến vào đất địch, đánh trong địa chiến, không biết chỗ Vu Cấm đã thu lượm được tin tức gì chưa? Vu Cấm đáp, mấy đứa phải đi không ai bị bọn người Khương bắt sống. Mặt tướng định bụng dẫn một đội bộ binh, đóng làm người của thương giả, vượt sông tiến vào đất Quan Trung. Tháo nói, hay lắm, trước khi tiến hành chiến tranh trọng địa, điều cốt yếu là ở lương thảo. Vào đến nơi, phải dò xem quân lương của địch chứa ở đâu, để khi đại quân vượt sông rồi tạm lấy đó mà dùng. Lúc đó Giả Hữu lại đến hiến kế. Mã Siêu tính tình bạo ngược, võ dũng như Hàn Tín, Anh Bố, nhưng lại ít mưu kế. Quân ta nên đánh nghi binh. Loạn tình trong quân bệnh tật rất nhiều, có những dấu hiệu chuẩn bị sức quân. Mã Siêu cảm thấy tình thế có lợi, tất phải đổ quân ra đánh. Ta cho hai cánh quân mai phục, đại quân cứ rút. Khi Mã Siêu lọt vào ổ phục kích, hai quân nhất tề ra đánh và thừa thắng chiếm luôn thành Đồng Quan. Nếu không hạ được thành, quân ta lại kình địch ở đấy. Bọn thủ hạ của Siêu tưởng là ta bỏ kế hoạch vượt sông, lơ là cảnh giác. Lúc đó quân ta sẽ có cách dùng binh. Tháo vui mừng khen là diệu kế. Quả nhiên, Mã Siêu nghe tin quân Tào đau ốm nhiều, Tháo cũng nhiễm bệnh, có cơ lại phải rút quân. Siêu cùng hàng tội Mã Đại, Mã Hưu, Mã Thiết, Dương Thu, Lương Hưng, Trình Ngân lên lầu đứng xem. Thấy bên quân Tháo cờ tang pháp phới, khói hương nghi ngút, đại bản doanh tiêu điều ảm đạm, hậu danh biến thành tiền danh. Quân lính có vẻ như sắp lên đường, Mã Siêu cười nói. Cứ bảo Tào Tháo dụng binh như thần, thiên hạ nhầm to, chỉ riêng mùa hạ năm nay, hai lần xâm phạm Quan Trung là hai lần rút, chán ngán với quân ta, chỉ lấy cái hư danh để lè bịp. Các tướng đều cười, ai cũng thấy có phần tự đắc, riêng hàng tội lão luyện nhiều, nói. Tào Tháo vốn là kẻ nham hiểm, đánh đông dẹp bắc cũng nhiều, không thể nói là hư danh được. Dưới trướng Tháo có nhiều bưu sĩ, lần rút quân trước cách đây mới có hai tháng, lần này liệu có gian kế gì chăng? Mã Đại nói, chú cẩn thận quá chăng? Tào Tháo kia hùng cứ phương Bắc, nhưng cũng chưa dám Nam Hạ đánh nước Ngô, Việt, chiếm đất Tây Thục. Thì làm sao hắn có thể nuốt được Tây Lương chúng ta? Hơn nữa, Đồng Quan thấy đất hiểm trở, các bến sông Vị, sông Hoàng có trọng binh của ta canh giữ. Xem ra, Tháo chỉ còn cách một đi mà không trở lại. Nhân lúc bên Tàu rút quân mệt mỏi, ta nên xuất quân đánh cho một trận, cảnh cáo để hắn nhớ đời, đừng bao giờ mơ tưởng đất Quan Trung nữa. Mỗi người một câu làm cho Mã Siêu sướng đến phát điên. Siêu nói, phải cho hắn một trận thấm đòn để hắn nhớ rằng ta là con cháu phục bà tướng quân. Mọi người tán thưởng rằng huynh trưởng đúng là bậc thần tiên. Hàng tội khuyên can không được, lắc đầu ngán ngẩm, lại nói Mã Siêu nhìn thấy hậu danh quân Tào biến thành tiền danh, cho rằng Tào Tháo thực sự muốn rút quân. Tất nhiên quân Tào chỉ rút ra đến địa hiểm phục quân mà thôi. Ngày hôm sau, đại bản doanh cũng rỡ liều, xếp bạc, cùng nhau kéo về phía đông bắc. Tháo lệnh cho Hứa Chữ, thống lĩnh thân vệ quân, tinh nhuệ, dũng mãnh đi chặn hậu, ngừa lúc có truy binh của Mã Siêu đuổi theo. Quả nhiên Mã Siêu mở cửa thành cho quân truy kích. Vòng qua hai sườn núi đến một khoảng đất bằng, thấy quân Tào đang cuốn quýt, rút lui, Mã Siêu phấn khích, đánh ngựa lên trước, quát lên rằng, Tào Tháo dừng lại, ta sẽ lấy đầu nhà ngươi, bố cáo thiên hạ. Tào Tháo và Chung Do cấm cúi đi miết, chỉ có Hứa Chữ cho quân vệ quân quay lại. Mã Siêu đưa mắt nhìn, thấy tướng đó. Thân hình cường tráng, ngồi trên mình ngựa cao to, tay cầm thanh kim đại đao, mắt ló thần quang, liền hỏi Tả Hữu, người này quả là một hậu tướng, đó là ai vậy? Dương Thu nói, tôi nghe Tào Tháo cái người cực khỏe cho làm thị vệ dưới trướng, gọi là hậu vệ quân. Có kiêu tướng là Điển Vi, Hứa Chữ lĩnh quân ấy, Điển Vi đã chết rồi. Nay cứu Tào Tháo hẳn là Hứa Chữ. Hứa Chữ tự là Trọng Khang, người Tiêu Quận, có sức khỏe hơn người. Ai cũng gọi là con hổ dạy nếu gặp hắn. Chủ soái chớ có xem thường. Mã Siêu nói, có gì gây gớm đâu. Các ngươi ở đó xem ta giết hắn. Nói xong, Mã Siêu phóng ngựa đi đánh Hứa Chữ. Hai người kẻ múa đao người giác giáo, đánh nhau hơn 200 hiệp chưa phân thắng bại. Mà ngựa thì đã kiệt sức, hai người đều phải trở về thay ngựa rồi lại đánh tiếp. Dương Thu khuyên rằng, cái chính là quân ta phải truy kích Tào Tháo, chủ soái mất thời giờ với một tên Hứa Chữ làm gì. Nhưng càng đánh càng hăng, Mã Siêu đâu có nghe Dương Thu mà đánh ngựa xong đến chỗ Hứa Chữ. Hai người lại quần nhau hơn 100 hiệp nữa, vẫn chưa ngã ngủ ra sao. Hai con ngựa đã lại mệt nhoài. Hứa Chữ nhận lệnh ngăn cản Mã Siêu để Tào Tháo đi qua con đường mai phục. Nhưng cũng giống Mã Siêu, đã đánh là hăng, chỉ nổi sung lên, chạy về cởi bỏ áo giáp, mũ chiến, mình trần trùng trục, phát đao tế ngựa ra đánh với Mã Siêu. Siêu thấy vậy cũng thay ngựa, múa giáo, đánh được hơn 30 hiệp, Chữ ráng sức giơ cao bổ xuống đầu Mã Siêu. Siêu tránh được ngay, đâm ngay một giáo vào giữa rốn Chữ. Chữ vội vàng quẳng đao, túm được ngọn giáo, hai người ngồi trên ngựa dằn nhau. Chữ khỏe quá, bẻ luôn ngọn giáo gãy làm đôi. Mỗi người cầm nửa ngọn giáo lại đánh nhau tiếp. Mã Đại Dương Thu sợ Siêu núng thế liền đánh ngựa ra trợ giúp. Hứa Chữ thấy bọn kia đông quá, ngát lên một tiếng rồi phóng ngựa chạy vào sườn núi. Thân vệ quân theo sát phía sau. Mã Siêu cùng mọi người phóng ngựa đuổi theo, đuổi gần kịp. Vừa qua khỏi một cửa ải, liền nghe đánh rầm một tiếng, hai bên sườn núi, quân mai phục đổ ra. Một bên là Hạ Hầu Uyên, bên kia là Từ Hoảng, ra quân đánh bổ vào. Mã Siêu thất kinh, cho quân quay lại. Vừa chạy được một đoạn, lại thấy một đạo quân khác chắn ngang chỗ cửa ải. Đó là quân của Trương Liêu. Mã Siêu chẳng còn lòng dạ nào mà đánh. Cùng với Mã Đại, Dương Thu, cố mở một đường máu, hòng thoát vào thành. Đang trùng rút hỗn chiến, lại nghe một tiếng thét như tiếng sấm bên tai. Thằng nhảy ranh, hứa chữ ta vào thua để dụ ngươi vào nơi phục kích. Nay ta lại đánh với ngươi 500 hiệp nữa. Mã Siêu mở đường máu, nhằm hướng Đồng Quan mà chạy. Lúc bước chân vào thành, quân lính còn lại vỏn vẹn vài ngàn người. Hàng Tội nhìn Mã Siêu chỉ cười nhạt. Mã Siêu biết lỗi, quỳ xuống đất tạ tội. Cháu không nghe lời chú, mới đến nông nỗi này. Cháu không xứng là chủ soái, mong chú đứng ra dìu dắt đại quân, cháu xin một lòng phò tá. Hàng Tội vội đỡ Mã Siêu dậy, rồi nói. Chú già rồi, làm sao thống lĩnh được đại quân? Cháu vẫn là chủ soái, qua thất bại mới có trưởng thành, lo gì không giữ được mảnh đất Tây Lương của chúng ta. Có điều hãy gặp việc gì, cháu phải suy đi tính lại cho kỹ càng, rồi hắn làm. Mã Siêu bái tạ rồi mới kể chuyện đánh nhau với Hứa Chữ. Cháu chưa thấy ai đánh nhau dữ dội như Hứa Chữ, quá thật là hấu dại. Từ đó lại thấy quân Tào ở dưới thành, và dù Hứa Chữ khiêu chiến như thế nào đi nữa, cũng không thấy ai ra.